Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 21 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Cảnh sáng trong veo, trăng soi nước. Ngày 15, đêm trung thu, trời mát, trăng sáng sau thưa, thánh giá cả ngày đều an vui. Đêm đó thánh thượng dẫn quần thần đến phía đông nam của An Viên, ngắm trăng rồi làm lễ cúng. Thái hậu và quý phi cáo lệnh đến Vũ Nguyệt lâu trước để bái tế Nguyệt thần. Sau khi hai yến tiệc bắt đầu, thánh thượng ban thưởng cho quần thần và hoàng thân quốc thích ở Nam An Viên. Thái hậu cũng là cho diễn kịch, vô cùng hào hứng. Tiết trời trung thu, nếu như là phương Bắc đã sớm chuyển lạnh, nhưng phía Nam thì vẫn mưa giữa hè. Tuy vậy, nhưng mà trời vẫn không nóng, gió mát thoảng qua, trăng sáng giữa trời, hoa quý tỏa hương, thực sự là một cảnh đẹp lạ thường. Hí khúc miền Nam không giống như miền Bắc, có phần thanh lịch và tao nhã. Thái hậu là thay say sưa thưởng thức, phi tầm hầu hạ bên cạnh là còn một chút không yên lòng. Mấy ngày nay trong đầu của nàng đều là chuyện nhà, hôm qua nhận được tấu chương của phụ thân lại càng thêm tâm phiền ý loạn. Có thể tưởng tượng được sắc mặt và tâm tình của đại nương, lại trước Tết Trung Thu khiến cho nàng lại càng phiền muộn. Mà là nữ nhân của hoàng thất không được biểu hiện ra bên ngoài. Nàng nhìn thái hậu nghe hí kịch đến say mê, hơn nữa lại có vương phi của Quảng Thành Vương ở bên cạnh cười nói với nàng, tỉ muội vui vẻ. Nàng thừa cơ nói người mình không khỏe, xin cáo lui. Thái hậu lúc này có nàng hay không thì cũng chẳng sao hết, nhất thời liền nghe xong, khoát tay nói. Nếu như đã mệt mỏi, vậy thì cứ về mà nghỉ ngơi. Sau khi cảm tạ, phi tâm đứng dậy tiễn giá. Phi tâm ngồi lên trên liễn qua, chỗ hậu cảnh các của hoàng thượng. Lúc này mỹ cảnh cả vườn, trái cây đủ mọi mùi thơm, nàng là cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm gì. Vừa tới tiền viện hậu cảnh các, đã thấy Uông Thành Hải đứng ở bên ngoài, khiến cho nàng hơi ngẩn ra. Không thể nào tin được hoàng thượng lúc này lại rời tiệc chạy về đây. Nàng vội vàng bảo mọi người dừng lại. Uông Thành Hải đến trước mặt nói. Nương nương, hoàng thượng đang ở đây. Nương nương hãy mau vào trong. Nhất thời hắn đỗ liễn, tự mình phi tâm xuống vài bước. Phi tâm nhìn điệu bộ như vậy, có lẽ là nên để mấy người tú linh ngăn cặn cả nơi bên ngoài. Nàng từ hôm qua nhận được tấu chương thì liền nín thinh. Kết quả là buổi tối hoàng thượng mời Quảng Thành Vương đi uống rượu. Hai chú cháu vào, náo loạn cả một đêm cũng không trở về, khiến cho nàng cáo móng suốt cả đêm. Chuyện khác cũng không được, hiện giờ đây là chuyện của nhà nàng, nàng nhất định là phải nghĩ cho thấu đáo. Vậy cho nên nghe xong, nàng là cũng không quay đầu lại nhìn, liền tiến vào bên trong. Phía sau hạo cảnh các cũng có lầu, cảnh trí ở trong vườn đều tuyệt hảo. Vốn là phi tâm ở âm ba các, nhưng mà bởi vì nàng bị bệnh, kết quả là không tới được âm ba các. Nàng vừa tới chính đường liền gặp Vân Hy một thân thường phục hoa văn trắng xanh, ngay cả y phục đều thay, quả nhiên là đã trở về. Vừa thấy nàng, hắn liền đưa tay qua kéo nàng ra. Nàng thoát thân không được sao? Đi mau, phía sau đang bày tiệc, lúc này trăng vừa lên trên cao. Phi tâm thấy bộ dạng của hắn tràn trề hứng thú, thực sự là ngượng ngùng, nhất thời mặc kệ hắn lôi đi. Nàng một thân cát phục thêu hồng, làn váy dài, tay áo cũng dài và rộng, hơn nữa trên đầu cũng có cải tóc, có một chút bất tiện. Hiện giờ lại cùng đi nhanh với hắn, có phần lảo đảo như muốn ngã. Hắn quay người lại nhìn nàng, vòng tay ôm lấy nàng. Mặt của nàng lại đỏ lên, lại nói nhỏ. Hay là để thiếp đổi xiêm y đã. Đợi nàng thay y phục xong thì chàng cũng là xuống núi mất rồi. Hắn nói lại liền sải bước. Phía sau có một cây cầu bầu bạn với một cây hồ. Liễu rủ đầy bờ ao, mấy đóa hoa sen đua nở. Trên cầu liên tiếp đang lấp lánh, hai bên lụa hồng vô cùng rực rỡ. Giữa hồ có một tòa tiểu lâu, bốn phía hoa quế tỏa hương. Trăng đang lên cao, giống như là một chiếc mâm bạc. Có thể nói rằng đó là cảnh đẹp thơm hương, trăng sáng như bạc. Thực ra phi tâm vẫn là chẳng có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, ngắm trăng cùng với Vân Hy. Nàng hôm nay trở về trong lòng đều rất buồn bực. Nhưng mà lúc này thấy những người như vậy, rồi cảnh như thế, nàng nhất thời lại cảm thấy có một chút áy náy, không khỏi lấy hết sức rồi cười cười. Thực ra nơi này là tốt hơn Song Huy lâu, vẫn là hoàng thượng tinh mắt. Hắn đi thẳng đến giữa cầu, ngồi tựa vào lan can, lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Trung thu đúng là ngày đoàn viên, vậy cho nên làm là hai bên đều hữu tình, tuyệt đối không thể nào để cho người ta thân đơn bóng chiếc được. Nàng nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là có hàm ý khác, quyết định mở miệng. Hoàng thượng. Chính là ta. Hắn lại mỉm cười nói thẳng. Chính ta đã làm. Hôm nay hai người bọn họ tuy rằng không thể nào đoàn viên, nhưng nhìn trăng mà gửi tương tư cho nhau, từ nay không còn ai cản trở được. Ta có tốt hay không? Thấy nàng mù mờ, cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, hắn kêu lên một tiếng. Ái phi. Hắn cười đều, hơn nữa lại nói ái phi, tại sao lại như mắng người ta như vậy? Hoàng thượng đã không phái người chuyển lời, bọn họ làm sao mà đáp ứng được hôn sự này? Phi Tâm có một chút mơ hồ, nếu như không có người bức bách, tự vào tính tình của đại nương, làm sao có thể vui vẻ và đồng ý như vậy? Nàng cũng là một người từng trải, vậy tại sao lại không hiểu được? Hắn thấy bộ dạng choáng váng hoảng hốt của nàng. Muội muội nàng là bị đại nương nàng giam tại đây hơn một năm nay không cho gặp người ta, tình trạng ý thiếp, củi khô gặp lửa. Hai người chạm mặt, lại cho tiểu tử kia thêm một cây đuốc đi vào. Vậy nàng nói xem. Phi Tâm tái mặt, nàng thực sự không nghĩ rằng hoàng thượng có thể sử dụng cách này, quả thật có thể nói là vô sỉ hạ lưu và đê hèn. Không trách được tại sao phụ thân lại nhanh chóng đồng ý như vậy, gạo đã nấu thành cơm, nữ nhi trong nhà một khắc không thể nào lưu lại. Phụ thân xem trọng thể diễn như vậy, lúc biết được chắc chắn là muốn tức chết. Nàng nghe thấy rằng của mình va lộp cộp, nếu như hắn không phải là hoàng thượng, thực sự là muốn đẩy hắn từ trên cầu xuống hồ. Nàng là muốn đánh ta sao? Hắn lại rất nhạy cảm, thấy ánh mắt của nàng có một chút bất thường, lại càng vui mừng. Cách này vừa nhanh lại còn vừa tốt, vợ chồng người ta là còn chưa kịp cảm ơn ta nữa. Mội mội của nàng nói lúc đó là hiểu lầm nàng, không nên mắng nàng ấy như vậy. Phi Tâm nghe xong, khóe mắt có một chút đỏ, trong lòng của nàng không biết là tư vị gì, nàng cố nén không rơi nước mắt. Hoàng thượng, việc này cũng nên cùng với thần thiếp. Vân Hy Thu nét mặt, đưa tay ôm lấy nàng. Việc này nếu như ta tự mình hỏi nàng, liệu nàng có đồng ý? Hay là nàng vẫn thuận theo ý ở trong nhà, đưa nàng ta tiến cung? Phi Tâm lắc đầu, cổ họng có một chút nghẹn. Hắn lại tiếp tục nói. Nàng cảm thấy nàng là bởi vì mà mất hết danh tiết như vậy, sau này nhà mẹ đẻ là không ngóc đầu lên được sao? Chuyện đến đây rồi, nàng cũng sẽ hiểu rõ. Danh tiết so với Trương Vọng Thu không đáng giá một đồng. Nếu như nàng thực sự là tìm người khác xứng đáng với nàng ta hơn, đó mới chính là hủy hoại nàng ta đó. Phi Tâm sợ run, nhất thời bật thốt. Thần thiếp chỉ là muốn tốt cho muội muội thôi. Vậy cái gì là tốt cho nàng ta? Nàng cũng không phải là nàng ta, nàng làm sao mà biết như vậy mà lại không tốt? Vân Hy nhíu mày. Nam nhân lúc đầu là người mà người nhà nàng chọn cho nàng ta, hiện giờ lại là con đang còn cảm tình. Hai người nguyện ý ở chung một chỗ, bây giờ lại lật lọng không nhận. Cái này gọi là muốn tốt cho nàng ta sao? Hiện tại bọn họ là nguyện ý, sau này dù là cho không tốt, cũng chính là do nàng ta lựa chọn. Nàng ta là muội muội của nàng, lại là tùy tiện đẩy nàng ta đi một chỗ khác. Lúc trước năm lần bảy lượt hỏi nàng ta, nhưng nàng ta sẵn lòng. Đến lúc nam nhân kia không cầu tiến, cũng là chỉ tự trách mình lúc trước nổi tuổi trẻ kích động, lại chẳng oán trách được ai. Nhưng nếu như nàng thực sự là đưa nàng ta qua nhà khác, trước không nói là các người hủy hôn không hợp quy củ, còn nói nàng chia rẽ uyên ương. Nàng không nghĩ, với tính tình kia của nàng ta, ầm ĩ một trận cá chết lưới rách, đến lúc đó cũng là cả nhà lạc chính của nàng mất mặt mà thôi. Nàng thất thần, nửa câu cũng không nói ra lời. Hắn đưa tay véo lấy mặt của nàng. Đại nương của nàng rất láu cá, chỉ muốn nở mày nở mặt trước mặt của nàng, cũng là không ngấm lại đã nuôi dưỡng bảo bối kia như thế nào. Không phải là ta xem thường bà ấy, nếu như vào cung thật, đừng nói là chính muội muội của nàng, đến lúc đó cũng là kéo nàng xuống vũng bùn còn là nhẹ đó. Phi Tâm cũng không dám tranh cãi, tuy rằng lời của hắn nói có một chút tán thành, nhưng mà nàng chỉ cảm thấy làm như vậy là không tốt. Nàng hiểu thủ đoạn của hắn, định là hoàn toàn thoát ra khỏi quan hệ với hoàng thất, trưởng bối ở trong nhà, khẳng định là thủ đoạn của Trương gia, làm sao mà dám nghĩ tới hoàng thượng. Nhưng cứ như vậy, muội muội lại càng khoái chí, phụ thân lại không biết đã mất mặt hành cái dạng gì. Đại nương chắc chắn là ngậm bồ hòn làm ngọt, nhất định là tức giận đến chết đi sống lại. Chuyện quốc gia đại sự, hắn có thể trì hoãn 2 ngày, lúc này lại tác thành cho hai người kia, huyền náo khắp cả phủ. Buồn cười nhất là còn làm ra vẻ vui mừng tấu lên, nói rằng nhà Lạc Chính có chuyện vui muốn gả nữ nhi đi. Chuyện từ hôn năm trước vẫn còn đang ồn ào, sảng qua sảng lại đến 3 năm. Bây giờ đột nhiên lại phải gả đi nữ nhi, láng giềng nhìn vào, ai mà không chê cười. Nàng càng nghĩ càng phát hoảng, mấy ngày nay lúc nào cũng rầu rĩ, bây giờ thực sự là muốn mắng người. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, mấy ngày nay tính tình của nàng rất khác, dễ dàng bốc hỏa và nổi giận. Vốn là còn đối với hoàng thượng 3 phần sợ 4 đa đà, đần độn lắm, bây giờ cũng khó mà ngăn cản. Hai ngày nay, nàng bị táo thiệt mùa thu hay sao? Hắn thấy nét mặt của nàng, lại nhíu mắt. Hắn hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, không tưởng tượng được, nàng lại giống như là quả mướp đắng, càng cố ý, càng cao hứng. Đột nhiên hắn lại ôm lấy nàng, trịnh trọng nói. Ai, nàng là không có phải không? Phi Tâm đang thấy hắn cười tươi như hoa, nhất thời nghe hắn hỏi như vậy có một chút choáng váng. Có. Phải, nàng giống như là nguyệt sự tháng này không tới. Hắn nói xong là còn vô cùng ôn nhu mà sờ cái bụng của nàng. Có sao? Mặt của nàng giống như là bị thiêu đốt. Không, không có. Thái y mỗi một ngày đến bắt mạch là cũng chưa nói có. Hơn nữa tâm bệnh của nàng cũng không phải là một hai ngày có thể khỏi. Tuy rằng mấy tháng trước đã có một chút khởi sắc, nhưng mà hàn khí trong cơ thể lại trở lại cũng là bình thường. Phùng Thái y đã từng nói, bệnh này trị rất chậm, một hai năm vẫn là chưa lâu, cũng có thể lên đến 3 đến 5 năm. Vậy cho nên, nàng cơ bản là cũng đã tuyệt vọng với chính mình. Nàng cả lắm cái gì? Mặt của hắn lại nghiêm chỉnh. Ta lại cảm thấy là nàng có. Nàng không thấy, gần đây nàng phát cáu rất rõ ràng hay sao? Vẻ mặt của nàng bối rối, hắn lại bổ sung. Ta là nghe người ta nói, phụ nữ có thai, tính tình là không giống như bình thường. Nếu như ngày thường hiền lành, lúc mang thai sẽ là hay gắt gỏng. Nàng gần đây là hay nóng nảy có phải không? Là không chịu nổi sao? Nàng nghe như vậy là cảm thấy cũng đúng. Gần đây nàng luôn luôn phiền muộn, nhưng là bởi vì chuyện trong nhà ầm ĩ. Nhưng mà cũng không đúng, trước kia nàng là còn phiền muộn hơn, nhưng mà cũng không thấy như vậy. Vân Hy thấy nàng tỏ ra nghiêm túc, đột nhiên lại cười lớn. Ta là nói bậy nói bạ như vậy mà nàng cũng tin sao? Phi Tâm lại vô cùng tức giận. Hắn cố làm ra vẻ sững sờ, mà ngay cả nàng là cũng nhìn không ra. Hắn là một thiên tử, hiện giờ có vui vẻ cách mấy cũng không thể nào nói mình bậy bạ, để cho người ta nghe được thì là còn thể thống gì. Nàng vừa tức vừa thẹn thùng, hơn nữa vừa rồi rất khó chịu, nhất thời chưa đưa tay ra, đột nhiên lại đẩy hắn. Hoàng thượng, người cũng quá. Lời vẫn còn chưa dứt, cả người của hắn đã ôm nàng lật về phía sau. Vân Hy ngồi ở trên lan can cầu, căn bản không đề phòng, hơn nữa lại ôm nàng ở trong lòng. Nàng lại đột nhiên đẩy, cả người của hắn ngã nhào về phía sau. Hắn lại mất thăng bằng, theo bản năng dùng sức ở đầu gối, cả người móc lên trên lan can mà sững sờ. Phi Tâm ở trong lòng đã trượt hết ra một nửa, mặt hướng về phía trước, may mà nhờ hắn không buông tay, bằng không nàng đã bị ném vào trong nước. Nàng chỉ cảm thấy đầu cắm xuống dưới, mấy cái chùm cài tóc trên đầu cũng rớt hết ra, rơi tóm xuống nước. Mái tóc dài của hắn là cũng rũ xuống chạm mặt nước, tóc của nàng cũng rớt ra vài sợi, lung lay, lắc lư. Hắn là cũng kinh sợ, không thể nào bỏ tay ra. May mà nhờ hắn ghim chặt, lúc này thân của nàng hướng xuống dưới, mặt của hắn đã đưa đến cổ của nàng. Hắn đột nhiên lại hôn nàng, đầu nàng chỉ là muốn đổi máu, vậy cũng đã lộn lên hai lớp. Bị hắn siết chặt eo muốn đứt, tay của nàng lúc này mới cào cào vai của hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy nhột nhột, không khỏi thét lên một tiếng chói tai. Mau tới, cứu người, cứu giá. Vân Hy trực tiếp ấn một dấu hôn trên cổ của nàng, lại hừ nhẹ. Hãy tỉnh lại đi, không có người nào hết. Hắn nói xong liền ngẩng mặt nhìn nàng. Đêm trung thu tốt lành, nàng lại hạ độc thủ với ta. Được, ta sẽ ném nàng xuống. Nói xong, hắn làm bộ muốn buông ra, Phi Tâm lập tức cảm thấy bụng dưới đau quặn, tay của nàng đã không còn bắt được vai của hắn, vội vàng kêu lên. Đừng có thả, thần thiếp đã biết tội rồi. Nàng thấy tóc đã ngâm vào trong dòng nước, sợ tới mức giọng nói cũng bị trệch lên. Thần thiếp sai rồi, thần thiếp hiện tại đúng là bị táo thiệt. Hắn cố ý dùng sức bên hông, nửa người trên lắc lư, tay áo của nàng rất dài, nhất thời run rẩy, lay lay như ở trong gió. Đột nhiên trong lòng của hắn chợt rung động, lại cười nói. Ta lại nhớ tới một điển cố, nàng đoán được thì chúng ta sẽ liền đi lên, nếu như không thì cứ treo người ở đây cũng được. Sắc mặt của Phi Tâm tím ngắt, đầu hướng xuống dưới đã rất khó chịu, hơn nữa tay áo thì dài, lực ở tay lại không mạnh, vốn cảm thấy thân mình sẽ lao xuống dưới, trong đầu là còn nghĩ ngợi gì được nữa. Nước trong hồ này vì tóc rũ xuống mà lan tan gợn sóng, bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ cũng nhăn nhíu lại. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt nước, nếu như phải nói ra được điển cố, căn bản chính là ngay cả hoàng thượng cũng là muốn mắng. Nhưng mà sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, không nghĩ nhiều, thét lên chói tai. Khỉ vớt trăng! Câu chuyện này có nói tới là một con khỉ theo bầy vào thôn thấy một cái giếng, nó thò đầu vào xem thì lại thấy bóng trăng trên mặt nước nên là muốn tìm cách vớt trăng. Nhưng cái giếng này sâu quá, vậy là nó hô hào cho những con khỉ khác đến móc đuôi nhau để mò xuống vớt trăng. Kết quả là vì nặng quá cho nên cả đàn đều rớt xuống giếng rồi chết. Hắn lại nở nụ cười, kéo tay nàng lại, một tay lại ôm đầu của nàng, tiếp theo vòng qua eo của nàng, kéo nửa người nàng dậy. Hắn nhảy xuống khỏi lan can. Phi Tâm lại thoáng choáng váng cả con mắt, sau đó một lúc định thần lại, nhất thời là nghĩ lại mà sợ hãi, lại thì thào nói. Hoàng thượng, thần thiếp là biết tội rồi, thần thiếp thực sự lúc đó không nên đẩy. Đi thôi, chàng cũng đã vớt được rồi, nên đi uống mấy cái chén mới được. Hắn rũ mắt nhìn nàng. Nàng phải bồi rượu cho ta tới say mới thôi, phiền muộn gì đó, không nhớ tới nữa. Nàng lại gật đầu. Đến say mới thôi, đến say mới thôi. Hiển nhiên là không giống như bình thường. Trung thu năm Tuyên Bình thứ 16, Phi Tâm và Vân Hy biến thành hai con khỉ, vớt ánh trăng phản chiếu trong hồ. Chỉ có điều chuyện này là bí mật giữa hai bọn họ, chẳng ai truyền ra ngoài hết. Hết chương. Trong mộng báo hiệu kết châu thai. Ngày 17 tháng 8, Hoàng thượng khởi giá đi Cù Hiệp, chủ trì đại lễ khai hiệp, khen thưởng cho mấy vị quan lo việc sông ngòi thời Tiên Đế. Mà Phi Tâm thì ở lại Nam An Viên để phụng dưỡng cho Thái Hậu. Có lẽ trước đây hai người ở với nhau khá lâu, hắn đột nhiên vừa đi thì Phi Tâm lại cảm thấy có một chút mất mát. Nếu nói rằng từ lúc tới Giang Đô vào tháng 6, so với 4 năm rưỡi nàng ở trong cung cộng lại thì thời gian 2 tháng này chung đụng với nhau còn nhiều hơn. Trước kia ở trong cung, tuy rằng mỗi một tháng đều là Lâm Hạnh, nhưng mà trên thực tế, từ sau năm thứ 2, thái độ của hắn đối với nàng càng lúc càng quỷ dị, trung bình một năm chỉ gặp mặt có 7-8 lần. Chắc là bởi vì tâm tình của hắn bất định, Phi Tâm cũng là không biết chọc giận hắn tới lúc nào. Đến năm thứ 3, có lúc hắn tức giận mấy tháng không để ý tới nàng. Không giống như bây giờ, 2 tháng đã có hơn phần nửa thời gian sớm chiều ở bên nhau. 2 tháng này đã dưỡng thành thói quen. Phi Tâm mỗi ngày đều như cũ, thỉnh an Thái Hậu, hỏi han ân cần cho tròn đạo hiếu. Bởi vì ở Hoài An, gần phụ thân, nàng cũng là thường xuyên ban thưởng vài thứ cho cả nhà thoải mái. Nàng cảm thấy chuyện này của Phi Lăng thực sự khiến cho phụ thân mất thể diện, trong lòng của mình cũng băn khoăn. Nàng cho người bên Hưng Hoa Các chọn ngày thật tốt, nói rằng 26 tháng 8 là thích hợp nhất. Vì vậy, Phi Tâm sai người báo cho phụ thân, ngày 26 tháng 8 đưa nữ nhi tới Phụng Thuận để thành hôn. Ngoại trừ phần thưởng ở Cư An Phủ, nàng lại lén ban cho muội muội một ít trang sức và của hồi môn. Nàng biết phụ thân đã đủ mất mặt, trong lòng của hắn rõ ràng là vô cùng bẽ mặt, cảm thấy nữ nhi này làm bại hoại gia phong. Nhưng mà vốn cũng không thể nào sơ sài được. Phi Tâm cũng vì lần này muội muội gả đi cho một người thương gia nghèo khó, sau này muốn trở lại ngày xưa, bất luận là như thế nào cũng không thể nào thiếu một chút tiền vốn. Vậy cho nên nàng để cho Tú Linh đặc biệt chọn vài món trang sức của mình, cũng bỏ thêm một chút tiền của thúc thúc. Thực ra thì ở trong cung nàng lực cũng không tính là dư giả, nhưng mà cũng là nên làm hết sức. Nàng kêu Thường Phúc đưa một phong thư cho Phi Lăng, nói với nàng ta sau khi thành hôn rồi phải ra sức đi theo Trương Vọng Thu đến chỗ khác mà phát triển cơ nghiệp. Nàng hiểu rất rõ người nhà của mình, cũng là quá hiểu tính tình của đại nương. Đợi khi mình vừa đi, tùy bọn họ thành thân, Trương Vọng Thu kia dù rằng là khó sống yên ổn ở vùng Hoài Nam này, nhưng bọn họ vẫn phải cố gắng. Chứ không nói hiện giờ là các thương dân giàu có ở vùng Hoài Nam đều nhìn sắc mặt nhà Lạc Chính mà làm ăn, nhà mẹ đẻ đại nương lại ở Phụng Thuận cũng là không thể nào dễ trêu chọc được. Bây giờ bọn họ ngậm bồ hòn, làm sao mà bằng lòng từ bỏ ý đồ, nhất định là phải bảo hắn đi thật xa, tính toán về những chuyện khác. Tuy rằng bản thân của Phi Tâm cũng không xem trọng hôn sự này lắm, nhưng mà hiện giờ đã là như vậy rồi. Nói như thế nào cũng là máu mủ trong nhà, Phi Tâm thực sự đã không muốn ầm ĩ khó coi. Phi Lăng cũng nhớ Thường Phúc hồi âm cho nàng, quá đúng như là Vân Hy nói. Phi Lăng tưởng Phi Tâm âm thầm tìm người an bài, vậy cho nên vô cùng biết ơn nàng, cảm thấy áy náy vì hôm trước đã nói những lời ngỗ nghịch. Câu chữ giả dào tình ý thần thiết cũng rất là có phong cách của tiểu thư khuê các, không hề giống như là bị điên. Có thể thấy được mấy năm này, chẳng phải là không tuân thủ lễ nghi, mà là bị người trong nhà bắt bớ khống chế, muốn tương tư cũng khổ. Cứ như vậy tính tình lại càng ngày càng ương bướng, tương tư quả là khiến cho người ta điên cuồng, thì ra trên cõi đời này cũng có chuyện như vậy. Lần này xuống phía Nam, Phi Tâm thu về rất nhiều lợi ích. Thực ra thì nàng cũng hiểu, phần tâm tư này thay đổi khi hồi cung không hoàn là một chuyện tốt. Nhưng mà trong lúc này, nàng há lại có thể tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi. Nàng vẫn còn lý trí, mưu kế không giảm. Nhưng mà nếu như trở lại cảnh tâm trạng như nước, lúc trước đã khó mà bây giờ lại càng thêm khó hơn. Nhưng Phi Tâm vẫn chính là Phi Tâm, nàng vĩnh viễn hiểu được bản thân đang ở trong tình huống gì. Có lẽ đây chính là kiếp nạn của nàng. Trong lúc đó, lòng của nàng đã ẩn giấu phần nhân tình này, nàng lại cũng nên biết điều đó. Nàng biết, lúc mà nàng ở một mình ở trong cung không thể nào thanh thản và dễ chịu. Tuy rằng chưa nói tới những chuyện tương tư cái gì khiến cho người ta điên cuồng, nhưng ít ra sẽ giống như bây giờ, trong lòng vướng bận, có một chút bất an. Có lẽ sẽ có một ngày nàng học được thói ghen tị, lúc nhìn thấy hắn ôn nhu cười với nữ nhân khác sẽ không còn hâm mộ nữa mà là sự đố kỵ. Tuy rằng hiện tại trong đầu của Phi Tâm đối với những nữ nhân này cũng chẳng phải là không thể nào dễ dàng tha thứ, hơn nữa có người thay nàng chia sẻ một chút cũng tốt. Mỗi khi hắn đòi hỏi quá mãnh liệt, nàng chỉ muốn san sẻ với những nữ nhân kia một chút. Mặc dù hiện giờ nàng chỉ là đặt giả thiết trong lòng, Phi Tâm cũng là không hiểu được nàng như vậy là có tính là không thực sự hiểu được cái gọi là yêu. Nhưng mà nàng cho dù là không giống với trước kia nữa thì nàng vẫn có thể quan sát hắn thấu đáo hơn, cũng sẽ hiểu được nguyên nhân mỗi khi hắn tức giận. Có lẽ chờ đến khi nàng học hỏi được thói quen ghen tị thì là mới tính. Nàng không quen với chuyện tình cảm, có lẽ không thể nào tự nhiên khống chế và đối đáp, nhưng mà ít nhất nàng vẫn hiểu được. Bất luận là nàng có nguyện ý hay là không nguyện ý thì đều phải chấp nhận. Hai, ngày 26 tháng 8, nhà Lạc Chính gả nữ nhi đi lấy chồng. Đội tiến giá chạy theo dài đến nửa con phố. Tới bến đò là cũng có tới 10 chiếc thuyền, diễn tấu sáo và trống cực kỳ náo nhiệt. Phi Tâm không thể nào đi theo nên sai Thượng Phúc thay mặt đến cùng. Quan phủ địa phương và phú hào ở trong thành đều tự mình đi chúc mừng trước. Mấy quan to và hoàng thân quốc thích ở Hoài An mặc kệ không có giao tình với Nhạc Lạc Chính thì cũng đều e ngại quý phi mà đưa quà mừng. Nhất thời cũng coi như là huyên náo và rầm rộ. Phi Tâm đã nhiều ngày cũng là muốn lười nhác uể oải, mỗi ngày ăn uống cũng kém đi. Kết quả là tới ngày 20 tháng 8, Phùng Thái Y tới bắt thăm đã bắt được hỉ mạch. Lần này chắc chắn là không lừa nàng. Nàng vẫn là còn nhớ ngày 15 tháng 8, Hoàng thượng trước khi đi là còn nói đùa rằng nàng có thai. Ai biết nửa tháng không xuất hiện, quả thật đã có. Tú Linh và Thường Phúc nghe xong đều run rẩy, nói rằng ông trời thực sự có mắt. Không thể nào tin được chuyện này, quý phi đã đi ra ngoài, rồi hoài long thai. Ngay cả Thái Hậu là cũng có một chút giật mình. Quý phi hơn 4 năm nay cũng chưa có tin tức, cũng không biết là có phải do về quê hương hay không. Nơi này khí hậu thích hợp với nàng, lại còn thờ tín. Tuy rằng đã cố gắng, nhưng mà bà vẫn không vui khi nhìn thấy địa vị của Phi Tâm càng ngày càng cao. Phi Tâm của Hoàng thượng tuy rằng rất nhiều, nhưng mà bụng không thể nào chịu thua kém. Dù sao, cũng là cốt nhục của Hoàng thượng, tự nhiên ở trong lòng của bà cũng có vài phần vui mừng. Sau khi nghe nói thì bà vội vàng tự mình qua xem, hỏi Thái Y hết chuyện này tới chuyện khác. Phi Tâm nhất thời là cũng có một chút ngẩn ngơ, rất lâu sau trên mặt là cũng chẳng có biểu cảm, cũng không nhìn ra vui buồn. Ngay cả Tú Linh cũng nói quý phi có tin vui. Thực ra Tú Linh nói không sai, nàng đúng là đã hoài thai. Nàng lại rất cao hứng, đến nỗi không biết nên biểu đạt ra sao. 4 năm qua, nàng luôn mong ngóng có một đứa nhỏ cùng hưởng vinh nhục với mình. Đây là tất cả những hy vọng mà nàng gửi gắm. Chỉ cần có một hài tử, thì nàng có động lực phấn đấu. Nếu như nói trước kia là nàng trèo chống cho vinh quang của nhà Lạc Chính, như vậy thì về sau chống đỡ cho nàng chính là cốt nhục trong bụng của mình. Nàng, Lạc Chính Phi Tâm, nàng sẽ vì thanh danh mà anh dũng chiến đấu, tuyệt đối không dễ dàng nói từ thất bại. Nhưng mà nàng cũng là một con người, nàng cũng cần có sự an ủi. Tình yêu nam nữ quả thật có thể xoa dịu mình, nhưng mà tình cảm khó có thể biến đổi mà không ổn định. Mà cốt nhục mà do chính mình sinh ra thì lại không giống như thế. Khi mà nàng trông còn không còn giữ được phong thái, không còn được sủng ái nữa, tình cảm hóa thành mây khói. Nếu như là muốn vượt qua cảnh cô độc giữa quãng đời còn lại ở trong cung, khi đó ít nhất là nàng phải có một hài tử cho rõ ràng. Đó chính là hài tử của nàng. Bởi vì Hoàng thượng thừa cũng đại sự, vậy cho nên Thái hậu không cho phép gấp gáp báo cho Hoàng thượng. Đến Tết Trùng Cửu, lúc Vân Hy trở về mới biết. Vân Hy sau khi nghe xong thì phản ứng có thể nói là giống y như Phi Tâm. Trước thì ngây người, tiếp theo thì sắc mặt bắt đầu nghiêm khắc. Về sau, Uông Thịnh Hải lại hỏi Thường Phúc, nói rằng quý phi lúc đó cũng như vậy, không khỏi than thở. Có khi, người lại không tin hai người này là trời sinh một đôi cũng không được, phản ứng quả thật là thần kỳ và nhất trí. Vân Hy theo thường lệ thỉnh an Thái hậu trước, sau đó nói với bà chuyện phong thổ ở Cù Hiệp. Sau khi Hoàng thượng đại giá đi Cù Hiệp, thực ra cũng đã bắt đầu chuẩn bị hồi cung. Trong khoảng thời gian này triều đình cũng coi như an bình, không có chuyện gì đặc biệt phát sinh. Các tỷ các bộ cũng là đều đảm nhiệm chức trách cho yên ổn, có thể thấy được lúc trước Vân Hy an bài rất có hiệu quả. Cách một khoảng thời gian nhất định là sẽ có tấu chương đưa tới theo lệ, báo cáo với Hoàng thượng công việc ở trong triều. Hiện giờ hành trình cũng đã kết thúc, cũng nên khởi giá về cung. Vân Hy buổi tối mới trở lại hạo cảnh các. Lúc đi vào, hắn lại cảm thấy tay của mình có một chút run rẩy. Chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy có phần không thể nào hiểu được. Hải tử, được coi là điều gì? Đối với hắn mà nói, nó cũng giống như công cụ. Lúc cần thiết cũng có thể không một chút do dự mà bóp chết. Nhưng mà hải tử này không giống như vậy. Đây là hắn thực sự rất mong đợi. Hắn khát vọng có được nó. Có đứa nhỏ này, nàng mới có thể càng củng cố địa vị của mình, thậm chí lại càng tiến thêm một bước. Cũng chỉ có củng cố địa vị nàng mới có thể vui vẻ, cũng chỉ có địa vị vững chắc mới có thể ở bên cạnh của hắn. Hắn lại vừa đi vào, bỗng chốc lại chăm chú nhìn. Phi Tâm đã dẫn đám người Tú Linh và Thượng Phúc quỳ trên mặt đất để nghênh giá. Hắn nhìn nét mặt của nàng cúi đầu, lại nói qua loa. Đứng dậy đi, trông người không tiện. Về sau, tất cả đều miễn quỳ. Tạ Hoàng thượng ân điển. Phi Tâm nghe xong thì liền để cho Tú Linh nâng nàng dậy, đi vào bên trong với hoàng thượng. Vân Hy thay đổi xiêm y, lại uống một ly trà nhỏ, trong suốt quá trình đều là nhìn vẻ mặt của Phi Tâm. Hắn thấy nàng thần thái tự nhiên, đúng là có một không hai. Hiện giờ cũng là bởi vì nàng đang mang thai, không cần tự mình hầu hạ. Đây là đãi ngộ mà Phi Tần có địa vị cao, có được khi mang thai. Phi Tâm cũng không ngoại lệ. Cho đến khi bọn họ đi vào trong nội đường, chỉ để lại Uông Thành Hải và Tú Linh hầu hạ xa xa ngoài rèm, Vân Hy lúc này mới giữ vai của nàng, khom người dò mặt của nàng. Phi Tâm bị hắn nhìn không được thoải mái, nhất thời dừng mắt, thấy hắn lại cười cười với mình. Quả nhân thực sự có thể nói là cười đến câu hồn đoạt phách, hết sức quyến rũ lòng người. Nàng cũng không khỏi bật cười, chỉ nhẹ giọng. Thực là có. Lời nói này của nàng không giống như là nói qua giấy tờ. Thật ra hắn cũng biết, nói ngày hôm 15 tháng 8 là hắn trêu ghẹo nàng. Hắn gật đầu nói. Quả thật là ta đã nói trúng rồi. Hà cớ gì là phải quỳ bên ngoài như vậy? Khi chắc ta là cầm lòng không được, mà phải phối hợp với nàng. Ánh mắt của Vân Hy sáng rỡ, lúc này thoạt nhìn thì giống như là ánh sao chói lọi, giọng nói cũng trở nên có một chút khàn khàn, giống như là ngậm một cục đường ở trong. Tiếp giá vốn là lễ nghi, hoàng thượng không hạ chỉ, thần thiếp tự nhiên là phải cúi lại nghênh đón. Phi Tâm cũng cười, bất quá vừa rồi hắn mở miệng vàng, không giống như là về sau đều miễn lễ. Nàng hiểu tâm tư của Thái Hậu, 4 năm hậu hạ không uổng phí. Thái Hậu dù là không còn cầm giữ hậu cung cũng vẫn là Thái Hậu, dành một chút danh dự cho bà ta cũng chính là tôn trọng bà. Ít nhất biểu hiện cũng là phải đàng hoàng, trong lòng Thái Hậu thoải mái thì mọi người mới thoải mái. Hai tử kia của nàng cũng có thể bình an phần nào. Hắn lại cười, tất nhiên là hiểu được ý tứ của nàng, đưa tay kéo nàng qua, lại sờ sờ cái bụng của nàng. Cũng bình thường, nhưng mà hắn có một chút gấp rút, hận không thể nào khiến cho cái bụng này lập tức phình to. Phùng Ý Sương nói như thế nào? Không được tốt lắm. Lúc Phi Tâm nói câu này xong cũng cười, Vân Hy lại nhìn bộ dạng của nàng, trong lòng hiện lên một chút đau xót. Phùng Thái Y ở trong cung đã mấy chục năm, y thuật là cũng cao nhất. Đối nhân xử thế so với y thuật tự nhiên cũng là cao hơn một tầng. Trước mặt Thái Hậu vẫn chưa nói gì, chỉ là mới chúc mừng. Nhưng đối với Phi Tâm thì không giống như vậy, có nhiều chuyện nói trước vẫn là tốt hơn. Hắn từ khi nhận được hoàng thượng đặc biệt trông nom thân thể của Phi Tâm thì thực sự hiểu được, quý phi ở trong mắt của hoàng thượng không giống như người khác. Như vậy thì hai từ này cũng đặc biệt rất quý báu, nếu như chậm chạp thì cái mạng của hắn coi như là xong xuôi. Thái y nhắc tới chuyện này, không phải là đặt mạng sống trên lưỡi dao hay sao? Biết càng nhiều thì sẽ càng khổ sở. Hắn đã gần đất xa trời, cô không muốn khi về già mà lại bị chém đầu. Hắn sớm đã nói thật với Phi Tâm, hai từ này có điểm bất ổn. Bởi vì Phi Tâm bị hàn khí xâm nhập, khí huyết không thông, không phải là chỗ nuôi dưỡng tốt, vậy cho nên đứa con trong bụng tự nhiên là sẽ bất ổn. Đương nhiên hắn khéo đưa đẩy, tuy rằng thai nhi này không ổn định, nhưng mà hắn vẫn sẽ cố gắng. Phi Tâm hiểu được, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, ít nhất chứng minh thân thể của nàng là cũng có sự khởi sắc. Có thể có thai, chính là chứng cứ, cũng chứng minh Phùng Thái Y quả thật là có bàn tay kỳ diệu. Đã như vậy, người này vẫn có thể dùng được. Mặc kệ có được hay không, là cũng phải giữ lại. Vân Hy vỗ về vai của nàng. Đừng có tưởng rằng hắn cảnh báo trước khi ta nhìn thấy thì có thể dễ dãi với hắn. Lão già này là đứng đầu nhiều năm, hiện giờ là còn phải tiếc cái mạng già như vậy. Lúc này nói ra thì là không sợ sao? Phi Tâm lại cười. Lời nói khó nghe thì đắc tội với chủ tử, nhưng trước đây hắn là có công, dựa vào y thuật của hắn, cho dù là có đắc tội đi nữa, chủ tử vẫn là muốn dùng. Nhưng nếu như không nói những lời khó nghe đó, mặc dù nhất thời có thể an tâm, một khi mà mất đi long thai rồi thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Nặng nhẹ giọng. Hắn nói như vậy, nếu thực sự có thể giữ được, đó cũng là công lao của hắn. Còn nếu như giữ không được thì hắn là liệu sự như thần. Nói về sau là còn phải trông cậy vào hắn nhiều. Hắn đã thành tinh rồi, làm sao còn dám hù dọa hắn. Vân Hỷ khẽ cáu. Nàng dùng tâm tư để phán đoán lòng người, vậy mà chuyện nhà là cũng không giúp ích được gì sao? Hắn thấy nàng muốn mở miệng, liền bổ sung thêm. Ít nhất, thời gian này, không cần phải suy nghĩ gì. Nói xong, hắn lại ôm nàng đến bên giường. Nên nghỉ ngơi đi, lâu rồi mới được nghỉ ngơi một trận. Thần thiếp có phán đoán lòng người cũng không bị kịp hoàng thượng được. Chơi cờ với hoàng thượng lúc nào là cũng phải thua một nước. Phi Tâm mặc hắn ôm ấp, vẫn là luôn nằm ở trong tấm chăn mỏng. Hiện giờ đã vào tháng 9, đã đến trùng cửu, gió đêm miền Nam rất là bắt đầu, dị dào. Chơi cờ với ta, nàng thua. Nhưng thứ khác thì nàng vẫn chưa từng thua ta. hắn ôm chầm lấy nàng, lại khẽ hừ, dáng vẻ ngủ mà giống như không ngủ. Huống chi, ván cờ này của ta và nàng, xem như ta cũng là hiểu được. Tám phần, vẫn là ta thua. Phi Tâm nghe xong không khỏi nhìn hắn, thấy hắn nhắm mắt, quyết là cũng không nói thêm lời nào, một hồi cảm thấy mơ mơ màng màng. Hắn vừa trở lại, Phi Tâm liền cảm thấy rất yên ổn. Hiện giờ không thể nào nói hai người không giống với trước kia, nhưng hai người cũng chẳng phải là loại người nói mãi không ngừng. Chẳng qua chỉ là tùy tiện nói với nhau vài câu, nhưng mà nàng cảm thấy như vậy đã rất yên ổn. Hơn nữa khi hắn hứng thú vô cùng thoải mái, lại cười rất tươi, ôm ấp cũng là dịu dàng. Đương nhiên khi ôm ấp, hắn là cũng có giới hạn. Trước kỳ Phi Tâm cho rằng hắn là chẳng có ưu điểm gì hết, đặc biệt lúc mà hắn không thèm quan tâm tới nàng. Khi đó, hắn ở trong mắt của Phi Tâm tựa như là một con yêu quái đang diễn trò. Cách hình dung vô cùng tồi tệ đó, Phi Tâm cũng chỉ dám suy nghĩ một chút ở trong lòng, nhưng mà lại không dám suy nghĩ nhiều, sợ ngày nào đó làm cho hắn chịu không nổi mà lại gọi mình ra. Nhưng lúc này Phi Tâm cho rằng ưu điểm hiện tại của hắn cũng giống như vậy, bởi vì càng thêm cảm kích vì hài tử đã tới. Nàng cảm thấy như vậy là tốt nhất, hắn ở bên cạnh của nàng, nhưng không thể nào giày vò được nàng. Nàng tự nghĩ lại là cũng có một chút ngượng ngùng, cảm thấy trong lòng mình quá tham lam. Thực ra chuyện tốt đẹp nhất bây giờ là hậu cung giao cho nàng quản lý, nàng được tiếng tốt. Hắn có thể thường xuyên tới thăm nàng, nhưng mà không cần thường xuyên tới giày vò nàng. Có một hai đứa con, nhiều một chút cũng được. Nàng giúp hắn quản thúc những tỉ muội kia, như vậy thì hắn mới có thể an tâm làm một hoàng đế tốt. Cái này so với suy nghĩ trước kia của nàng cũng lại chẳng khác biệt, chẳng qua là to hơn một chút, hắn có thể thường xuyên tới thăm nàng. Vân Hy rũ mắt nhìn nàng núp ở trong ngực của hắn giống như là một con mèo nhỏ. Lúc này mắt đã nhắm, lông mì dài như cánh bướm, môi thì khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ. Cô không biết là đang nghĩ điều gì, lắng nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp. Hết chương. Thân thể yêu kiều, khó dưỡng tâm lại đa sầu. Sau Tết Trung Cửu, ngày 15 tháng 9 đại giá, quan viên các tỉnh và hoàng thân quốc thích địa phương đến tiễn giá, hoàng thượng ngự giá hồi cung. Hoàng thượng sau khi trở về Hoài An, biết được quý phi mang thai liền miễn trừ tất cả nghĩa ly của quý phi. Hôm sau các quan viên cũng đến chúc mừng. Hoàng thượng vui mừng, ban thưởng yến tiệc mừng Tết Trung Cửu. Cả nhà Lạc Chính nghe xong tin này liền quên đi sầu não vì tiểu tử gà tới Phùng Thuận ngày hôm trước. Chuyện này đã không hay qua rồi, ít nhất là còn có một trụ cột ở lại. Mùng 9 tháng 9 cả nhà chạy tới Tông Miếu thắp hương, cầu cho tổ tiên phù hộ quý phi có thể mẫu tử bình an, tốt nhất là sinh được con trai. Đại tạ giá tới Giang Đô cũng đã là đầu tháng 10, sau đó chuyển sang đường thủy theo đường cũ để trở về. Kết quả là Phi Tâm từ trung tâm tuần tháng 10 bắt đầu phản ứng thai nghén dữ dội, hơn nữa Phùng Bắc cũng đã là vào trời thu mát mẻ, ngược gió mà tiến, lúc thì dậy sóng, tốc độ không những là chậm đi mà còn có thể hơi lung lay một chút, khiến cho Phi Tâm nôn hết cả ra, hơn nữa thân thể đang vốn suy nhược, đầu tháng 7 lại bệnh nặng. Kể từ đó, nàng vì vất vả mà sinh bệnh, tới đầu tháng 11, nàng cảm thấy rất đau bụng. Sao mà của Phùng Thái Y lại càng thêm nặng nề? Bản thân Phi Tâm cũng biết, có thai vẫn là còn chưa kịp vui mừng, thì đau xót lại tới. Mà ngay lúc này, trong cung truyền tới tin mừng, Tuấn Tần Mạt Tử Dung ngày 15 tháng 10 sinh hạ hoàng tử. Thái hậu nghe xong lại cực kỳ vui mừng, đó chính là hoàng trưởng tử của triều đình Tuyên Bình. Vân Huy ngoài mặt vẫn như cũ, đồng ý đi theo cống thần bái hạ. Nhưng Phi Tâm biết ở trong lòng của hắn đang không thoải mái, đối với chuyện này Phi Tâm có một chút kỳ quái. Từ lúc Tuấn Tần bắt đầu mang thai, Vân Huy tuy rằng cũng tỏ ra vui sướng, nhưng mà Phi Tâm vẫn cảm thấy hắn có một chút phiền chán. Bởi vì dọc theo đường đi, thực ra mỗi tháng ở trong cung đều thường báo tin tới, ngoại trừ bẩm báo một ít chính sự, còn có một ít thường vụ ở trong cung. Đức Phi thường xuyên tấu lên trên tình hình của Tuấn Tần, hơn nữa là còn xin chỉ thị của Hoàng thượng. Trong khi đó là còn cố gắng bày tỏ tư tình thương nhớ các loại với Hoàng thượng, viết rất hàm xúc. Nhưng Vân Hy trên cơ bản những thứ này đều trực tiếp ném cho nàng xem, còn bản thân chỉ quan tâm tới chính vụ. Mỗi khi nàng nhắc tới chuyện này với hắn, hắn lại cũng nhàn nhạt đáp lại vài câu biết rồi. Căn bản là không hề quan tâm tới cái thai của Tuấn Tần. Chẳng những là chẳng quan tâm, càng về sau thậm chí là Phi Tâm cảm thấy hắn dường như thực phiền chán. Thật ra thì nói theo gia thế của Tuấn Tần, phụ thân nàng là mặt lĩnh, là thị lang ở Trúc Nghi Đường, là quan tâm phẩm. Huynh đệ ở trong nhà đều theo văn chương, phân công nhau, đảm chức ở Tuyên Luật Viện và Phụng Thượng Quán. Cả gia tộc đều ở kinh thành Vĩnh An. Từ nhỏ, nàng ấy cũng đã được giáo dục theo mẫu mực cung phi, đều vào cùng lúc với Phi Tần, được phong làm một trong ngũ tuần. Đối với gia thế của nàng ta mà nói, phong tần coi như là thích hợp, mà đối với địa vị gia tộc trong triều, lúc nào cũng không cao không thấp, nói chung là rất bình thường. Phụ thân nàng là quan Thanh Liêm, thường đóng cửa, từ chối tiếp khách, không tham gia đảng phái tranh đấu, người ở trong nhà lại ở lại kinh thành không nhiều. Quê nhà có ruộng, đã sớm giao cho họ hàng người trong dòng tộc. Mà Tuấn Tần này sau khi tiến cung cũng có thể nói là an phận thủ thường, cũng là không tranh thủ tình cảm quá mức, lại càng có tài nấu nướng, nghe nói mấy món chính đều là có thể làm được, có thể mài vón món ăn vật chính gốc của kinh thành. Hoàng thượng lúc trước chính là bởi vì tay nghề này mà khi già nàng không phải lo là không có lộc ăn. Tuy rằng Tuấn Tần là luôn có vẻ gần gũi với mấy vị cùng tiến cung, nhưng mà lúc Hoa Mỹ Nhân gặp chuyện không may, Phi Tâm điều tra, nàng ta vẫn là không có nửa phần tham dự. Hơn nữa, nàng ta cũng không hiểu rõ thủ đoạn của Linh Tần. Theo lý thuyết, một người như vậy có thể xem như an toàn, cho dù là nàng ta có địa vị cao cũng sẽ không nhiều ảnh hưởng ở trong triều. Hơn nữa, nàng ta hiện tại chẳng qua là chỉ là chức tần, cho dù là hoàng thượng tử, hoàng trưởng tử thì cũng không có khả năng theo lên trên ngôi hậu. Trong phòng phu nhân, thậm chí là cũng phòng phi đều là không quá mức. Mặc dù đối với hai bẻ cánh của Tư Đồ và Tư Mã đều không hợp, nhưng mà sẽ không có dao động gì với việc tranh giành quyền thế. Hoàng thượng vẫn sẽ cân bằng như trước. Theo bình thường mà nói, hắn nên yên vui mừng và hưởng thụ tình cảm phụ tử mới đúng. Trừ phi hoàng thượng hoài nghi nguồn gốc của đứa bé, lại càng không thể. Lẫn lộn ở trong Long Duệ là phải chu di cửu tộc. Đừng nói là Tuấn Tần không có lá gan cũng là chẳng có cơ hội. Lạc Chính Phi Tâm nàng quản lý hậu cung cũng không phải là một kẻ bất tài. Đột nhiên đầu óc của Phi Tâm kích động, trừ phi hoàng thượng cho rằng đứa nhỏ này đến không đúng lúc. Hoàng thượng thực ra lại chẳng phải nằm vài đứa bé này, cũng không có nhằm vào nguyện vọng của Tuấn Tần. Chỉ là ở trong lòng của hoàng thượng, đứa bé này không nên có vào lúc đó. Nhưng mà cũng không phải là hắn có thể khống chế được, khi nào có, khi nào không. Hoặc là hắn cho rằng mình không thể nào khống chế, nhưng lại đi sai kế hoạch. Dựa vào sự cẩn thận kín đáo của hoàng thượng, hắn lại cũng không phải là một người qua loa và tùy tiện. Nếu như hắn đã cho rằng mình có thể khống chế được, tất nhiên là sẽ có cách. Cách kia rốt cục là gì thì Phi Tâm lại chẳng nghĩ ra. Nhưng mà rõ ràng là Tuấn Tần là một con cá lọt lưới. Như vậy thì hoàng thượng thờ ơ với nàng ta, thậm chí là có một chút phiền não để có thể giải thích. Phàm là chuyện gì thì luôn luôn sẽ có lý do của nó. Còn nối dõi của hoàng thất, nếu như động cơ của hoàng thượng là hy vọng mình đoạn tử tuyệt tôn, quả thật là có thể nói đó là một trò cười lớn nhất của thiên hạ. Trừ phi là hoàng thượng điên rồi, nếu không thì không thể nào có suy nghĩ như vậy. Càng nghĩ tới chuyện đó, Phi Tâm lại càng lo lắng không thua gì hắn khi hắn thay đổi cách xưng hô. Lúc thì hắn xưng lại chấm, tình cảm ở trong lòng sẽ bớt đi tính toán mà thêm rất nhiều sự quan tâm. Hai người bọn họ khi ở chung không phải là quân thần mà là còn có phu thê nữa. Lúc này nàng đã hiểu ra, trước kia là nàng đã quá mức hẹp hòi, cho rằng trên đời này cái gọi là tình trạng ý thiếp đều được bịa ra để lừa gạt con người. Nhưng lúc hắn cố gắng giữ thể diện cho nàng, vứt bỏ thân phận của mình để đi đào đất, nàng thực sự đã hiểu. Khi nàng bệnh nguy kịch, sinh tử khó liệu, hắn sẽ ôm nàng mà khóc. Tuy rằng nàng chưa thấy tận mắt, nhưng mà nàng có thể sẽ thấy. Thực sự đã hiểu rồi. Bởi vì biết rõ, vậy cho nàng nàng có thể hiểu được nguyên nhân nhiều lúc hắn tức giận, cho nên là mới đạp chân đuổi theo mà không tránh né. Cũng đã hiểu rồi, khi hắn nói đến những việc mà cả hai cùng nhau trải qua, có một chút sụt sịt đè nén tình cảm, nàng cũng đã cảm thấy cảm động lây. Hơn nữa, cũng là thật lòng muốn bảo vệ hắn hơn. Làm cho hắn ở lúc trong cung vẫn có thể không che giấu, không thể đè nén, thực sự để cho hoàng thượng và Vân Hy hợp lại thành một, không cần lúc nào cũng phải dao động. Vậy nhưng chuyện này không xung đột gì đến chuyện mà hắn có nữ nhân khác. Chỉ cần nữ nhân này không ảnh hưởng đến cái cân bằng hậu cung, nàng là cũng không để ý mà chiều cố các nàng ấy như tỉ muội, cố gắng không để cho các nàng ấy ủy khuất. Phi Tâm vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, hắn đã từng nói nên đánh tiếp bàn vô tư kỳ. Đánh cờ là cách mà nàng có thể dẹp yên lòng hắn, hay là hắn vẫn khiến cho nàng thần phục. Nàng đương nhiên là sẽ để cho hắn an tâm, để cho việc giải bày tình cảm này không trở thành trở ngại của đế nghiệp. Tuy rằng nàng không ngừng đấu tranh, nhưng mà nàng không thể nào để ý và cũng không thể nào không sợ hãi. Mà nàng nhất định là sẽ phục tùng, bởi vì nàng là một người trung thành nhất. Bất luận là trung thành với quốc gia hay là trung thành với hắn, thì nàng đều phải trở thành một tấm gương trung thành nhất. Lúc bắt đầu ván cờ này, thì có lẽ hắn đã chắc chắn không thua, nhưng mà lại nói rằng mình đã 8 phần thua nàng. Có lẽ nàng thực sự đã chưa hiểu hết, hoặc là hoàng thượng lần này là không đoán ra. Gần đây trong người của Phi Tâm rất khó chịu, nhưng mà đầu óc vẫn là còn phải dùng. Hiện giờ là cũng chưa lên bờ, lên bờ rồi thì là cũng phải đi lại 10 ngày. Khi vào trong kinh thành cũng đã là tháng 11, cũng đã sắp đến sinh nhật của Thái Hậu. Đoán chừng khi về cũng đã qua đầy tháng con trai của Tuấn Tần. Tiếp theo lại là lễ vạn thọ của hoàng thượng. Sau đó lại là mùng năm mới. Lại có một chuyện nữa, Đức Phi Lâm Tuyết Thanh nửa năm nay là cũng không khỏi giận dỗi. Về sau, sợ là khó trở lại quan hệ như lúc trước. Vân Hy bước vào bên trong khoang thuyền, thấy nàng ngồi siêu vẹo ở trên giường lại trợn mắt nhìn trời, ngay cả hắn đến đứng trước mặt là cũng không nhìn thấy. Cũng chẳng biết là nàng đang say sưa suy nghĩ chuyện gì. Hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của nàng, nàng lúc này mới phản ứng, hắn lại ngồi xuống bên cạnh. thấy thân thể của nàng càng ngày càng kém, trong lòng liền nổi lên sự buồn bực vô cùng. Hắn đột nhiên lại ôm chầm lấy nàng, vuốt tóc của nàng, nhẹ nhàng nói: "Cái này quả thật làm khổ người ta. Phùng Ý Sương kia cũng là chẳng có bản lĩnh. Thay vì như vậy, không bằng..." Hắn lại có điều không nói được, nhất thời dừng một chút, bổ sung một câu: "Nàng đừng có hiểu lầm ý của ta. Chẳng qua ta là không muốn đứa trẻ này. Chỉ là ta không chịu nổi miếng thịt dày vò ở cái mạng nhỏ của nàng mà thôi." Hắn biết nàng rất là phiền não, không nhịn được mà phải thêm cho một câu. Nước mắt của Phi Tâm rơi xuống, nàng lại thấp giọng: "Thần thiếp biết hoàng thượng quan tâm tới thần thiếp, nhưng thần thiếp là muốn giữ lại." Nàng cắn răng nói, trực giác từng chữ đều khắc trong bụng của nàng. Mẹ con liên tâm, cho dù bây giờ chỉ là một miếng thịt cũng là bảo bối. Cho dù là có một tia cơ hội thì nàng vẫn là muốn giữ nó. Vân Hy ôm chặt lấy nàng, mắt lại hơi nheo. "Nếu như nàng thực sự là muốn ở bên cạnh đứa trẻ này, sau này còn có, không cần phải lấy mạng của mình ra để đánh cược. Trở về sau khỏe hơn rồi, sinh lại cho ta cũng không muộn." Hết chương. Hết tập 21. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cung Mê Tâm Ký.